nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân nữa không có. Bạc Tô khàn giọng phủ nhận. Khương Dư Xanh ngạc nhiên, vậy là, nàng đang định hỏi thêm thì bà cụ từ phòng bên bước ra, tay cầm một tờ văn bản đã ký, cười rạng rỡ. Được rồi, Khương Dư Xanh và Bạc Tô đều không để ý, giật mình, dừng nói chuyện, nhìn về phía bà. Bà lão buồn cười, hai đứa làm sao vậy, đang nói gì đấy, tập trung đến vậy mà. Khương Dư Xanh nhìn Bạc Tô không có ý định giải thích, Khương Dư Xanh cũng không nói gì. Nàng tránh nặng tìm nhẹ, quan tâm bà lão. Không có, bà ơi, giải sâm nói như thế nào vậy ạ? Bà lão căn bản không để ý họ đang nói gì, nên chuyển hướng chú ý, đáp. Là quẻ lành, thầy giải sâm nói rằng không có gì không tốt, vạn sự thuận lợi, mọi việc bình an, tài lộc đến, cầu gì cũng thành hiện thực. Thấy bà vui, Khương Dư Xanh cũng mừng cho bà. Bà ơi, bà phải hiểu lời Bồ Tát chỉ dạy và nghe lời Bồ Tát. Từ nay về sau hãy sống vui vẻ, bớt lo, nhiều tiếng cười hơn nhé. Dù thế nào thì cũng vạn sự như ý thôi. Bà cụ vui vẻ đáp. Được, được, bà sẽ nghe lời hai đứa. Bạc Tô nhìn gương mặt tươi cười của họ từ bên cạnh, trong mắt có một tia sáng nhàn nhạt. Bà lão đưa tay đeo một chuỗi vòng tay vào cổ tay Khương Dư Xanh, nói. Bà thỉnh cho cháu chiếc vòng tay này, đã làm phép rồi, có thể giúp cháu tĩnh tâm, nuôi dưỡng năng lượng. Buổi tối có thể mang vào ngủ. Thật ra Khương Dư Xanh không quen với việc đeo vật gì đó vào cổ tay khi ngủ vào buổi tối, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Vâng ạ, bà cụ nhìn Bạc Tô, lịch sự mỉm cười. Cô Bạc, à không biết cháu đeo vòng tay khi đi làm có tiện không nên đã thỉnh cho cháu một chiếc bùa bình an. Bà đưa một chiếc túi nhỏ màu đỏ cho Bạc Tô. Bạc Tô giật mình, ánh mắt dịu đi, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn bà. Cô đã cầu bình an nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô có bùa bình an cho bản thân. Cô cẩn thận nhét túi gấm vào túi trong của chiếc túi đeo vai. Bà lão cảm thấy hài lòng. Bà nhìn mặt trời rồi hỏi Khương Dư Xanh và Bạc Tô. Bây giờ thế nào, chúng ta xuống núi hay sao? Bạc Tô không trả lời mà dùng ánh mắt hỏi Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh suy nghĩ. Bà ơi, nếu bà không mệt, không sợ chút nữa nắng nhiều, chúng ta có thể đi dạo trên ngọn núi này được không? Hình như cũng có một số điểm tham quan nhỏ đấy ạ. Nàng thấy bà lão có vẻ có chút hứng thú, thời gian cũng còn sớm. Bà lão gặp chuyện vui, tâm trạng cũng sảng khoái. Không sao đâu, bà không sợ nắng, bà chỉ lo chút nữa cháu sẽ bị rám nắng thôi. Khương Dư Xanh cười, không sao đâu ạ, cháu bôi kem chống nắng rồi. Nàng nhìn Bạc Tô, khẽ mỉm cười. Cô Bạc thì sao, chị có thời gian rảnh không? Ý của nàng là, nếu không tiện cho chị có thể về trước. Bạc Tô không bước xuống nấc thang. Hôm nay chị không có việc gì làm. Khương Dư Xanh, nàng đành phải nói. Vậy chúng ta đi dạo, chút nữa ăn cơm rồi về. Bạc Tô và bà cụ đều không có ý kiến. Ba người đi dọc theo con dốc bên ngoài chùa Nguyên Thù xuống núi, tham quan các danh lam thắng cảnh nhỏ trên đường đi. Trên đường đi, không có cơ hội nói chuyện riêng, nhưng từ đầu đến cuối, Bạc Tô không bao giờ nhắc đến cuộc trò chuyện đột ngột bị gián đoạn nữa. Lòng Khương Dư Xanh chậm rãi lắng xuống, lạnh hơn, ngay cả những gợn sóng nhỏ vừa rồi cũng giống như bị xương giá đóng băng. Ngay cả ánh sáng và hơi nóng cũng không thể xua tan cái lạnh khắp cơ thể. Nàng không hiểu, Bạc Tô đang nghĩ gì vậy? Hay đang băn khoăn điều gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao luôn nói những câu đầy bí ẩn, khiến nàng phải đoán mò? Trêu nàng rất vui sao? Hay là cô thực sự không biết mình muốn nói gì hoặc đang làm gì? Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng không còn là chú chó con ngày xưa nữa. Con chó con mà sẽ vẫy đuôi vồ lấy nếu Bạc Tô móc ngón tay, hay thậm chí không móc lấy. Nàng không muốn lãng phí thêm chờ mong nào vào bản thân, rơi vào cái bẫy của sự tầm thường. Cứ cho là tình cờ biết được tin tức tốt từ Khương Mi. Cũng khá tốt. Nàng làm như không để ý hay quan tâm đờ ến ẩn ý tiềm ẩn đằng sau câu nói. Sau này mẹ em đã ra nước ngoài rồi. Thờ ơ dạo bước cùng Bạc Tô, đường ai nấy đi. Hai ngày sau, thứ hai, bệnh viện gọi điện theo lịch, thông báo với Khương Dư Xanh và bà cụ rằng giường đã có sẵn, họ có thể nhập viện để phẫu thuật. Cùng ngày, Khương Dư Xanh và bà cụ trả phòng khách sạn, xách hành lý đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện. phòng bệnh viện bỏ trống là phòng đôi. Bà cụ sống cùng phòng là một doanh nhân đã nghỉ hưu. Khi nhìn thấy Khương Dư Sanh và bà cụ chuyển đến, bà ấy trò chuyện với họ thì được biết họ vừa từ Lộ Thành cách xa ngàn dặm đến, vẻ mặt hơi ngạc nhiên và hoang mang, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào. Khương Dư Sanh cũng không nói nhiều, nàng sợ gây phiền cho Bạc Tô, tự nhiên đâm ngang. Nhưng bản thân Bạc Tô dường như không quan tâm lắm. Vào ngày bà cụ phẫu thuật, cô đã đích thân đến, cùng Khương Dư Sanh đợi ngoài phòng phẫu thuật cho đến khi bà cụ an toàn ra ngoài mới vội vã ra sân bay, chuẩn bị ghi hình cho một chương trình ở nơi khác. Đêm đó khi nàng một mình trở về phòng bệnh, bà cụ cùng phòng hỏi về mối quan hệ giữa nàng và Bạc Tô, vẻ mặt như biết chuyện gì, khiến lòng Khương Dư Sanh dâng lên những cảm xúc lẫn lộn. Nàng tìm kiếm tên Bạc Tô trên các nền tảng trực tuyến với tâm trạng lo lắng. May mắn thay, ngoại trừ một số tin tức lẻ tẻ về việc cô sẽ đến một nơi nào đó để ghi hình chương trình trong 2 ngày, không có thông tin nào về lịch trình cá nhân của cô. Lúc này, nàng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sáng hôm sau, bà cụ được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt an toàn, trở về phòng bệnh đa khoa. Ngoại trừ nước da không tốt, tinh thần bà rất tốt, bác sĩ còn nói ca phẫu thuật thành công, sau đó sẽ hồi phục, Khương Dư Sanh thở phào nhẹ nhõm. Vì lịch sự, nàng báo bình an với Bạc Tô, bà đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt rồi, tinh thần rất tốt. Bạc Tô nhanh chóng trả lời, vậy thì tốt rồi. Khương Dư Sanh đang muốn thoát khỏi hộp thoại thì Bạc Tô lại gửi đến một tin nhắn khác. Chị nhờ gì giúp việc chuẩn bị bữa trưa hôm nay và những bữa trưa, bữa tối tiếp rồi, em không cần ra ngoài mua đâu. Khương Dư Sanh cau mày, không cần phiền vậy đâu, tôi đến căn tin mua là được rồi. Bạc Tô nói, không phiền, Khương Dư Sanh, nàng bối rối, Bạc Tô thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy, nhất định phải để nàng nói thẳng ra sao. Nàng dừng lại vài giây. Chỉ có thể cố gắng nói thẳng. Bạc Tô, chị không cần phải làm vậy. Bạc Tô nói, chị biết, tôi đã phiền chị nhiều lắm rồi, tôi không muốn mang ơn. Bạc Tô nói, không sao đâu, em không cần mang ơn, chị chỉ đang làm những gì chị muốn. Khương Dư Sanh, còn cảm xúc và suy nghĩ của nàng thì sao? Không cần tôn trọng à? Nàng mơ hồ cảm thấy giận, thậm chí còn cảm thấy bất bình dâng lên trong lòng. Nhưng cách cư xử tốt mà nàng rèn luyện trong nhiều năm và việc tự nhận thức được rằng mình đang mang ơn người ta khiến nàng không thể nói ra điều gì gay gắt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kiềm chế cảm xúc, cố gắng sắp xếp lại lời nói. Nhưng trước khi kịp sắp xếp lại, Bạc Tô đã gửi một tin nhắn khác. Bà cần bổ sung dinh dưỡng, bác sĩ cũng nói, việc phục hồi sau này rất quan trọng. Giữ chế độ dinh dưỡng, hồi phục tốt. Nhanh hơn để xuất viện sớm hơn, bà cũng sẽ bớt lo. Nếu thấy cần thiết, em có thể tính tiền từng bữa theo mức phí mà em cho là phù hợp. Khi xuất viện sẽ trả cho chị, được không? Em làm trong ngành ăn uống nên có khả năng đánh giá giá cả rất tốt, phải không? Khương Dư Sanh không còn gì để nói. Nàng phát hiện ra rằng Bạc Tô vẫn là Bạc Tô trước đây. Cô rất biết ăn nói, nhanh mồm dẻo miệng. Mỗi câu nói ra đều có thể bắt được lòng người. Giống như giơ nắm đấm lên, phát hiện chỉ vung ra ngoài mới đánh vào không khí, Khương Dư Sanh xóa hết chữ đã gõ, xoa xoa lông mày. Bà lão lo lắng cho nàng, sao vậy? Khương Dư Sanh nhìn gương mặt vẫn tái nhợt của bà cụ, thầm thở dài. Nàng lắc đầu, gượng cười nói, Bạc Tô bảo nhờ gì giúp việc đưa đồ ăn cho chúng ta. Như thế thì phiền con bé quá, không cần đâu. Bà lão thụ sủng nhược kinh, Khương Dư Sanh nói chị ấy không được. Chị ấy nói phải duy trì chế độ dinh dưỡng thì bà mới có thể hồi phục nhanh hơn. Bà lão thở dài, lòng rõ như gương. Con bé làm việc này là vì cháu. Sao Khương Dư Sanh không biết được? Sợ bà lão có gánh nặng tâm lý, nàng giả vờ thoải mái. Thôi vậy, chị ấy muốn thì cứ để chị ấy làm đi. Vẻ mặt không hề mang theo vẻ oán trách. Có vẻ như nàng và Bạc Tô gần như đã hòa giải được. Vết chân chim nơi khóe mắt bà lão nheo lại khi cười. Cháu đấy, giống như đang nhìn thấy hai đứa trẻ mà bà thích đấu trí xong, thầm mừng cho cả hai. Khương Dư Sanh rũ mi mắt, che giấu sự bối rối của bản thân. Đã 4 ngày trôi qua, Bạc Tô không xuất hiện nữa, nhưng 2 bữa cơm cô hứa giao đều ngày nào cũng xuất hiện. Ngày đầu tiên Khương Dư Sanh tiễn dì ra ngoài, trực tiếp nói với dì ấy không cần phiền như vậy, dì chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng bữa tiếp theo vẫn được giao đến. Sự kiên trì của Bạc Tô được thể hiện rõ ràng, Nhưng dinh dưỡng đã bắt kịp, nước da của bà cụ thực sự đã cải thiện rõ rệt. Ngay cả y tá và bác sĩ cũng khen ngợi bà hồi phục tốt và nhanh. Khương Dư Xanh đành phải cúi đầu. Nàng bí mật ghi lại các món ăn kèm trong mỗi bữa ăn, tính toán giá cả. Khi chuẩn bị về Lộ Thành lần cuối, số tiền mà Bạc Tô có thể bỏ ra để tìm mối liên hệ nhập viện cũng đã được tính toán với Bạc Tô. Nàng không thể trả được món nợ ân tình, cũng không muốn mắc nợ về tài chính. Bạc Tô không biết gì cả. Cô kết thúc công việc ngoài trường quay vào ngày thứ năm và trở về Bắc Thành, thay mặt bộ phận của mình tham gia lễ kỷ niệm của kênh khác. Khoảng 9 giờ tối hôm đó, đèn trong phòng đã tắt, bà Lưu và bà cụ lớn tuổi ở giường bên vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật đã ngủ say. Khương Dư Xanh nhận được cuộc gọi từ Lộ Thành, cuộc gọi đến từ Chi Kỳ, lo lắng mình có việc quan trọng phải làm, nàng cúp máy trước, đứng dậy xuống giường chuẩn bị ra cầu thang ngoài phòng bệnh để gọi lại. Bên ngoài phòng bệnh yên tĩnh, ngoại trừ đèn hành lang vẫn còn sáng, mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ. Khương Dư Xanh nhẹ nhàng đóng cửa, quay người lại, vô thức nhìn sang, bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng dừng lại, ngập ngừng nói, Bạc Tô, cách đó không xa, một người phụ nữ đoan trang đờ ĩnh đạc mặc áo sơ mi và váy, dừng lại theo tiếng gọi, quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là cô. Khương Dư Xanh ngạc nhiên, sao chị lại đến đây? Bạc Tô mỉm cười, tiến lại gần vài bước, đáp. Xong việc nên đến đây thăm bà, hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ của cơ thể cô đọng lại nơi đầu mũi Khương Dư Xanh. Hô hấp của Khương Dư Xanh vô thức chậm lại, vậy sao lại không vào trong? Chị thấy đèn tắt, chắc mọi người đã ngủ rồi. Khương Dư Xanh hiểu ý, nói, bà hồi phục rất tốt, bác sĩ nói 2 ngày nữa có thể xuất viện đúng hạn. Bạc Tô gật đầu, vậy thì tốt, không biết có phải là ảo giác do ánh đèn lạnh lẽo trong bệnh viện gây ra hay không. Nhưng Khương Dư Xanh cảm thấy sắc mặt cô trắng bệch, nhưng đôi môi vẫn hồng hào lạ thường vì được tô son. Nàng do dự, không thể nhắm mắt làm ngơ. Chị có đang cảm thấy khó chịu không? Bạc Tô khẽ nói, Khương Dư Xanh chỉ ra, sắc mặt chị không ổn lắm. Bạc Tô sửng sốt một lúc, sau đó ánh mắt sáng lên đôi chút, nhẹ nhàng nói. Dạ dày hơi đau, không sao đâu, lát nữa sẽ ổn thôi. Có vẻ như đã quen với việc đó, không quan tâm lắm. Khương Dư Xanh không khỏi nhíu mày, chị mới xong việc à, Bạc Tô đáp. Chưa ăn tối sao, ăn một chút, đến trưa xuống máy bay, bụng cô vẫn có chút khó chịu nên ăn không nhiều. Khương Dư Xanh mở điện thoại ra xem giờ, lúc này căng tin bệnh viện cũng không còn mở cửa. Nàng nói, chị đợi một chút, trở lại phòng bệnh. Nàng nhẹ nhàng lấy ra một hộp bánh cuộn da hổ và một lon sữa nhiệt độ bình thường, đưa cho Bạc Tô, không cảm xúc đề nghị. Lót dạ trước đi, nếu không giảm đau thì đến phòng cấp cứu lấy thuốc. Bạc Tô nhận lấy, nụ cười rạng rỡ hơn nhiều. Cảm ơn, Khương Dư Xanh bị nụ cười của cô làm giật mình, rời ánh mắt đi, im lặng, muốn nói. Không có gì, chị về sớm nghỉ ngơi sớm đi. Nhưng Bạc Tô lại nói trước nàng, ngày mai chị lại phải đi công tác. Vài ngày tới sẽ không ở Bắc Thành, có lẽ sẽ không kịp thời gian hai bà cháu xuất viện. Khương Dư Xanh bình tĩnh nói, không sao, chúng tôi tự giải quyết được. Cảm ơn chị đã giúp đỡ những ngày qua. Bạc Tô im lặng, một lúc sau mới ấm áp nói. Được rồi, nếu cần gì, em có thể liên hệ với Quản Thanh bất cứ lúc nào. Khương Dư Xanh muốn hỏi, Quản Thanh không cần đi công tác cùng chị sao? Muốn nói rằng không nhất thiết phải thế này. Nhưng lại lo mình suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Quản Thanh đang có sự sắp xếp công việc khác ở Bắc Thành. Nàng nuốt xuống đầy lý trí, khách sáo nói, cảm ơn, không còn gì để nói, cũng là lúc từ biệt, Bạc Tô kiên định nhìn nàng một lúc lâu mới nói. Vậy em ngủ sớm đi, tạm biệt, Khương Dư Xanh đứng nơi đó, chuẩn bị chờ cô rời đi mới đi về phía cầu thang. Bạc Tô cũng đứng lặng ở đấy, vài giây trôi qua. Khương Dư Xanh đã hết kiên nhẫn, xoay người định quay về phòng, Bạc Tô đột nhiên gọi nàng. Dư Xanh, Khương Dư Xanh quay người lại, Bạc Tô đặt quai túi sách của mình xuống, lấy thứ gì đó ra, tiến lại gần nàng. Cô đứng trước mặt nàng, đưa tay ra, mở rộng lòng bàn tay, trong lòng bàn tay có 2 bóng người nhỏ nhắn, xinh đẹp đang lặng lẽ đứng đấy. Đó là nhân vật chính và thú cưng của cô ấy trong phim hoạt hình mà Khương Dư Xanh muốn xem khi đứng trên ban công năm đó. Hôm nay chị đi tham dự lễ kỷ niệm của kênh khác, vô tình nhìn thấy. Cô nói rất nhẹ, với một chút thận trọng và lấy lòng không rõ ràng. Lòng Khương Dư Xanh nhất thời giống như miếng bọt biển ngâm trong nước, có người dùng vật gì cứng đâm vào, đau nhức, sưng tấy. Nàng muốn nói với Bạc Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tô, tôi không còn là cô bé mười mấy tuổi nữa, đã không còn dễ bị mua chuộc bởi những món đồ như vậy. Sự đời đổi thay, những thứ này giờ đây cũng giống như những tấm bưu thiếp kia, chẳng còn ý nghĩa gì với nàng nữa. Đừng tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt, mong manh của cô, nàng không thể nói ra lời khắc nghiệt, gai góc nào. Nàng chỉ có thể đứng yên một lúc rồi đưa tay nhận lấy, khàn giọng nói. Cảm ơn, trong đôi mắt trầm tĩnh của Bạc Tô có chút ấm áp, có chút dịu dàng sống động hiếm có. Cô không nói gì nữa, cuối cùng gật đầu, xoay người, lẳng lặng rời đi. Khương Dư Xanh đứng chết chân tại chỗ, nắm chặt thân hình nhỏ bé trong tay, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, chịu đựng mọi chua xót nơi đầu mũi và lòng mình. Lời editor, các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.